Siêu cấp phú nhị đại, chương 1386, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên anh không phải đơn giản muốn giúp Lục Tính, mà những ký hiệu đó xuất hiện ở văn bản chứng từ của Lục Tính. Giang Ninh đã từng xem qua rất nhiều lời đám mây đó giống hệt đám mây đỏ đã xăm lên người ở trong ẩn môn. Nếu nó không chỉ là một biểu tượng, mà thực sự là những từ ngữ, thì nó có nghĩa là gì? Trước khi chết, Bảo Vinh Đông đã nói với Giang Ninh rằng đằng sau chủ thượng là một gia tộc lớn có văn võ song toàn, một thế lực hùng mạnh tiềm ẩn trong đó. Ngay cả ẩn môn cũng chỉ là công cụ để chủ thượng tìm kiếm quyền phù mà thôi. Biểu tượng của đám mây này có lẽ là biểu tượng của thanh môn, đồng thời cũng có thể là biểu tượng của gia tộc ẩn sau chủ thượng. Nếu ông ta có thể tìm thấy một số manh mối từ các nguồn khác, đó nhất định là điều tuyệt vời. Đối với Giang Ninh mà nói, lần này anh bỏ tiền ra, không chỉ có thể giúp Lục Tính, còn có thể giúp anh tìm thêm manh mối. Tại sao anh lại không làm? Tại thời điểm đó, ở một nơi rất khuất, môi trường xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng và tiếng chim kêu. Ngôn Đường đứng trong một sân vườn, anh ta nhìn đám mây đỏ được khắc trên bức tường ở trung tâm sảnh lớn, ánh mắt thâm thúy. Ông ấy không đến nữa. Giây tiếp theo, một giọng nói truyền đến từ phía sau. Ngôn Đường không nhìn lại, anh ta vẫn nhìn vào đám mây đỏ. Hắc Sơn, đây không phải là điều mà ông mong đợi sao? Hừm, anh càng ngày càng coi thường tôi rồi. Anh thật sự cho rằng chúng tôi sẽ cho anh cơ hội để tha thứ cho anh làm điều sang bậy đó sao? Nghe được những lời này, Ngôn Đường xoay người nói. Anh ta quay sang bên cạnh, nhìn người đàn ông trước mặt, cười nhẹ. Thời hạn còn chưa hết, hiện tại ông là người duy nhất có thể hoạt động ở bên ngoài. Nếu như gia tộc lớn đó không hài lòng, anh quả thực có thể bị gọi trở về, nhưng ai sẽ là người đi im quyền phù? 20 năm rồi, ông ta đã tìm thấy cái gì? Cua Thượng Hắc Sơn nói một cách nghiêm khắc, cho đến nay, các người cũng không có tin tức, thực sự là vô dụng. Gia tộc lớn đã rất không hài lòng với ông ta không biết sao. Ngôn Đường nói, tất nhiên chủ thượng biết, nhưng ông ấy chỉ đơn giản là không quan tâm đỡ ến. Để lấy được quyền phù thì cũng cần phải xem là có duyên hay không. Tôi nghĩ Hắc Sơn như ông biết rằng nếu không có đủ cơ hội, làm sao ông có thể có được quyền phù đây? Loại vật này, cũng không phải muốn tìm, là có thể tìm được. 20 năm thì tính là gì? Các thế hệ trước đều tốn kém thêm thời gian, chẳng phải cũng không tìm được sao? Anh đang muốn lấy cớ sao? Hắc Sơn liếc mắt nhìn chằm chằm Ngôn Đường, giọng nói của anh ta đột nhiên lạnh xuống. Ngôn Đường, anh đừng quên, tôi là người theo dõi bên cạnh anh. Trong mắt Hắc Sơn bộc phát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Ông ta nhìn chằm chằm Ngôn Đường, ý tứ đe dọa thậm chí còn mạnh hơn. Anh là người của tôi, ông ta giễu cợt, đừng quên, anh có thể sống đến ngày hôm nay, là ai cho anh cơ hội? Ngôn Đường mỉm cười, chủ thượng Hắc Sơn, đương nhiên tôi biết, và tôi vừa rồi nói như vậy cũng đều là sự thật. Anh ta vẫn bình tĩnh không chút lo lắng. Không khiêm tốn cũng không hống hách. Cách chương.